Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 2 trên kênh Chuyện Định Soạn vào buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, nói về chuyện ngoại tình thì chắc hẳn đó là một cái chủ đề muôn thuở, không chỉ ở trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, có một câu nói là lạc thú từ những việc ngoại tình, nó chỉ là những cái khoái cảm nhất thời. Thế nhưng mà tội nghiệp mà nó mang lại sẽ khiến cho chúng ta phải chịu những cái báo ứng rất là nặng nề. Những sự quan tâm yêu thương của nhân tình nó không phải là chân tình, mà nó chỉ là một sự đổi xác về thể xác. Và một khi người đàn bà tham lam, không cưỡng nổi những cái cám dỗ đó, thì rồi sẽ mất tất cả. Thưa quý vị, đó là nội dung mà cái câu chuyện rất hay của tác giả Thu Thảo có tựa đề Tuyết Đứng Lại mà buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Chuyện Định Soạn là một cái câu chuyện như vậy. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Mới ăn qua cái Tết mà trời nắng như là muốn đổ lửa, nắng khô đất khô cát. Con kinh Mỹ Lộc hàng năm vẫn đầy ắp nước, vậy mà bây giờ nó lại cạn đến chưa cả đáy. Cá tôm ở dưới chết ráo chọi. Cũng may là bà con chưa vào vụ mùa mới, chứ không thì chắc cũng mất trắng. Mùa màng thất bát, cả cái xóm nghèo bên con kinh này ảm đạm đi hẳn. Mặt mày của ai nấy đều như đưa đám. Trai trắng trong xóm thì lật đật tuôn đi khắp nơi để mong tìm kiếm kế sinh nhai. Đàn bà người già thì chỉ mong nhận được mấy đồng trợ cấp từ chính quyền mà thôi. Nhưng có một người không hề cảm thấy đau buồn gì hết bởi sự thất bát mùa màng này, đó chính là ông Thư, chủ nhà máy may ở gần đó. Ông vốn là người ở trong xóm này, ăn học ở đâu bên tận nước ngoài, rồi trở về quê hương để xây nhà máy. Khi mà cái nhà máy của ông dựng nên thì ai nấy đều vui mừng, các người ông lắm vì ông đã về quê để góp sức xây dựng quê hương. Thậm chí có người còn bán lại ruộng hoặc là thuê người khác làm, rồi xin vào nhà máy của ông để làm việc. Nhưng mà nụ cười trên môi của người dân chưa kịp giữ lâu thì đã vội lịm tắt. Bởi vì nhà máy của ông Thư làm rồi người ta ví vỡ mộng. Bởi đó không khác gì là một nơi bóc lột sức lao động cùng cực. Ngay cả người chịu đựng giỏi nhất cũng phải thốt lên: như thế này thì sao mà làm được hả? Chỉ có chết mà thôi. Gọi là xí nghiệp may nhưng mà thực chất, ông Thư còn kiêm luôn cả phần thuộc gia nữa. Cho nên những hóa chất được sử dụng trong quá trình làm việc hết sức độc hại. Ấy thế mà ông Thư không cấp bảo hiểm cho họ, chỉ sử dụng như những công nhân thời vụ mà thôi. Chưa hết làm việc cực khổ, thế nhưng mà chế độ ăn uống và đãi ngộ thì hết sức khắc nghiệt. Bữa trưa chỉ có vòn vẹn có cơm và có chút canh, thịt cá trứng sữa hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay, bỏ cho nó có vị mà thôi. Người ta cũng kiến nghị lên cấp trên rồi chính quyền xã, nhưng có lẽ ông Thư đã đi đêm với họ cả, cho nên đơn tố cáo chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Trước hết tất cả công nhân trong nhà máy bỏ làm hết, họ thà quay về làm ruộng còn hơn là cống hiến cho cái gã độc tài bóc lột ấy. Nhưng mà chuyện đời ai đâu biết được, lần hạn hán này đúng thật làm cho mọi người điêu đứng. Chớp lấy cơ hội, ông Thư lại một lần nữa thông báo tuyển dụng công nhân, lần này có vẻ ông rút được rất nhiều bài học cho mình. Ông lấy lại niềm tin của công nhân bằng việc cho họ vào làm thử trong xưởng một tuần, cho hưởng chế độ ăn uống đãi ngộ tốt hơn lần trước. Tiền lương thì vẫn như trước, tuy hơi thấp nhưng nó lại gần địa phương, và lại số tiền ấy đủ cho người dân trong xóm xoay sở trong mùa hạn hán này. Đến khi họ đồng ý thì ông liền cho người thảo sẵn hợp đồng lao động, cài cắm quá nhiều điều khoản ở trong đó. Người dân quê thì tất nhiên không thể nào lường được cái chiêu trò của ông ta. Ngày ngày nhìn ngắm đám công nhân mà ông cho là ngu muội, dễ dụ, dễ sai, bước vào trong cổng của nhà máy, thì ông Thư tươi cười, ông vỗ vỗ cái bụng ê ạch của mình rồi nói với đám quản lý: tụi bay coi, cái đám này nó chảnh với tao, giờ thì cứ hứ hửng, giờ thì cứ hí hửng đi, chừng ba bữa nữa thì sẽ biết cảnh. Dạ, xếp nói chí lý, đám dân ngu cu đen này thì đời nào chẳng ngóc đầu lên nổi. Người vừa lên tiếng chính là Đại, là quản lý phân xưởng và cũng là cánh tay đắc lực của ông Thư. Ngoài mối quan hệ công việc ra, Đại còn là em rể của ông Thư nữa. Bởi vậy cho nên anh ta coi trời bằng vung. Ý mình có tiền có quyền thế, không ít lần Đại bắt nạt công nhân rồi chèn ép họ đến mức phẫn uất mà nghỉ việc. Đại còn có một cái tính xấu nữa, đó là gã rất dâm đãng và biến thái. Việc nhìn trộm đám công nhân nữ cũng là một sở thích lớn của gã. Sáng ngày hôm nay có mấy người công nhân đến làm việc với một tinh thần phấn chấn lắm, bởi trong đầu ai cũng nghĩ cùng một thứ, đó chính là chắc ông Thư đã hối hận. Giờ ông biết lo cho bà con của mình hơn thì mình cũng có được đồng ra đồng vào. Ấy thế mà vừa mới được đưa chân vào trong nhà máy thì đã thấy trên bàn mỗi người là một tờ giấy nhỏ. Phía bên trên chính là hình ảnh của những món ăn, rồi kèm theo đó là một mức giá cho từng hình. Mọi người thấy làm lạ lắm, vì khi mà tiếng xì xầm đang liên tục vang lên thì có một giọng nói phát qua loa. Alo, chào tất cả anh chị em công nhân. Cái giọng nói the thé đang phát qua loa kia làm cho mọi người nhận ra đó là ai. Đây chính là giọng nói của Đại. Không để cho mọi người đợi lâu, sau đây tôi xin phổ biến thực đơn trong căng tin trên tay của anh chị em. Thế giờ cơm trưa, anh chị em muốn ăn món gì thì chỉ cần ghi vào trong tờ giấy. Tới đúng giờ sẽ có người tới phát cơm. Nghe tới đây thì mọi người đồng loạt nhìn kỹ lại tờ giấy trên tay của mình. Trong những hình ảnh món ăn thì quả thật là ngon lắm. Nhưng còn số kế bên thì không dễ chịu chút nào. Có khi một bữa ăn đầy đủ trong thực đơn mất hết gần một ngày đi làm của họ. Không được, không được. Hôm bữa mình đi làm rồi người ta cho ăn ngon lắm mà có mất tiền đâu. Đúng rồi, ký hợp đồng rồi. Tính thu tiền ăn để lừa đảo hả? Tiếng xì xầm lại vang lên huyên náo cả một góc công xưởng. Đại liền cười. Anh chị em bình tĩnh, đúng là trong hợp đồng lao động có ghi là bao ăn uống thì đúng là có bao mà. Nếu anh chị nào không ăn trong thực đơn trên giấy thì ông chủ vẫn sẽ bố trí một bữa ăn miễn phí cho anh chị. Bữa ăn như là lần trước Tết vậy đó. Đã nhắc tới bữa cơm lúc trước thì ai nấy đều ớn tới tận cổ. Mấy người không nhịn nổi bước thẳng lên chửi đồng. Mà nào mày tính giờ trò nữa đây hả ông Thư? Giờ ông bóc lột tôi nữa hả? Tụi tôi không có làm, đi về anh em. Đại lại cười vang lên ở trong loa. Anh chị em nào muốn về cũng được, nhưng mà hợp đồng đã ký hơn một năm, không làm thì ông chủ kiện lên chính quyền. Nhẹ thì đền tiền bồi thường hợp đồng, còn nặng thì đi tù như chơi. Anh chị em cứ coi soi cho nó kỹ. Mấy người đang định xông lên để gây gổ, nhưng trong thế dàn bảo vệ đang đứng cầm sẵn rủi cui, thì những người còn lại vội ngăn. Thằng Tư, mày bình tĩnh lại đi con, mình bị lừa rồi. Những ngày tiếp theo thì người nào còn khỏe thì vẫn làm việc rồi ăn phần cơm miễn cưỡng kia. Còn ai không chịu được thì đành phải nhắm mắt mà mua cơm trong căng tin với một mức giá cắt cổ. Có người còn định nấu cơm đem ở nhà theo. Nhưng mà chưa vô khỏi cửa đã bị bảo vệ chặn lại, lục soát rồi tịch thu. Bất lực nhưng mà lỡ vướng vào cái hợp đồng ác nghiệt kia thì ai nấy đều phải cắn răng mà chịu đựng. Ông Thư thì không bao giờ thấy xuất hiện tại xưởng. Cũng phải bởi vì cái nơi này chỉ là một trong hàng chục cái xưởng may của ông trên khắp miền Tây. Ông Thư giàu có lắm, ông giàu bởi cái mánh khóe hơn người của mình. Quay trở lại với cái công xưởng ở Mỹ Lộc, hơn một tháng vừa qua, những con người tội nghiệp này ngày ngày phải căng sức ra làm lụng. Một trong số đó chính là hai vợ chồng của anh Tâm. Cả hai cùng xin vào làm trong này giống như một người trong xóm khác. Anh Tâm trai trắng khỏe mạnh thì không sao, chỉ có vợ anh là Tuyết, cô gái trẻ vừa mới hơn 20 tuổi mà thôi. Sức khỏe lại yếu cho nên Tâm cũng không đành để vợ mình ăn uống kham khổ. Thế là tiền làm một ngày của Tuyết, Tâm lấy mua cơm cho cô. Còn phần của mình, anh căng sức ra làm để kiếm tiền mà trang trải cho cuộc sống. Đôi vợ chồng trẻ này tính ra mới chỉ lấy nhau được hơn 5 tháng. Hương lửa còn đang mặn nồng. Ấy thế mà đã bị cơ cực của cuộc đời vùi dập. Tâm lúc bước định lên thành phố để tìm việc, nhưng nghĩ tới cảnh bỏ cô vợ mới cưới của mình ở nhà thì anh cũng không yên tâm chút nào. Còn về phần của Tuyết, cô vốn xuất thân trong một gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặc mà thôi. Cô quan tâm trong một buổi hội chợ ở huyện. Cái đám cưới nhanh chóng được cha mẹ hai bên hối thúc, phần vì Tâm năm nay đã 27 tuổi, nếu không lấy được vợ thì ế mất. Còn về phần của gia đình Tuyết, sở dĩ họ đồng ý cho con gái của mình cưới nhanh là vì cô vừa mới phá thai xong. Cái thai tất nhiên là của một người đàn ông khác. Anh ta đã bỏ đi sau khi nghe tin Tuyết có thai. Cũng may mà Tâm xuất hiện, cha mẹ của Tuyết cũng tránh luôn được cái sự dị nghị của hàng xóm. Hỏi rằng Tuyết có yêu thương Tâm hay không, thì chắc chắn rằng trong thâm tâm của mình, Tuyết sẽ trả lời là không mà thôi. Chưa hết tưởng đâu lấy Tâm về yên phận ở nhà là bà nội trợ như lúc đầu. Nhưng mà không, Tuyết phải chôn chân trong cái nhà xưởng chết tiệt này. Cô muốn nghỉ làm lắm, nhưng mà làm sao mà được. Thế nên mỗi khi tâm trạng tệ đi, hay là mệt mỏi thì Tuyết lại cáu gắt, mắng chửi Tâm thậm tệ. Sáng nay Tâm dậy từ sớm để nấu cháo cho hai vợ chồng ăn lót dạ trước khi đi làm. Gọi là ăn lót dạ vậy thôi, nhưng mà Tâm cũng chuẩn bị một con cá lóc nhỏ để bồi bổ cho cô vợ. Tuyết ngủ đến hơn 6 giờ thì mới tỉnh dậy. Trời nóng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên khuôn mặt trắng trẻo của Tuyết làm cho cô cáu lên. Tuyết thử một cái. Trời gì mà nóng như là muốn giết người ta vậy chứ. Tâm từ bên ngoài nghe tiếng của vợ thì liền chạy vào bên trong. Anh bật cái nút lớn nhất của chiếc quạt máy rồi ngồi xuống bên cạnh. Em nóng lắm hả? Thôi dậy đi tắm cho mát rồi vào ăn sáng đi. 7 giờ đi làm rồi. Nghe nhắc tới hai chữ đi làm thì Tuyết như là muốn thét lên. Cô lườm chồng một cái rồi nguýt dài. Anh suốt ngày chỉ hối thúc tôi đi làm thôi. Làm cả ngày. Thì muốn chết đi rồi anh mới vừa lòng phải không? Nhận được cái thái độ không mấy dễ chịu của vợ, Tâm liền xoa dịu ngay. Thôi mà em, anh không có ý đó. Chỉ là anh muốn em đi tắm cho nó thoải mái. Anh bơm nước máy rồi đó, nước lên mát lắm. Tuyết lắc đầu ngoài ngoài, cô cũng không nói thêm một tiếng nào nữa. Đứng dậy với cái bộ quần áo công nhân treo trên tủ rồi bước ra ngoài. Ăn sáng xong xuôi thì Tâm đèo vợ trên chiếc Honda cũ kỹ của mình lên nhà máy. Thật không may cho anh, chiếc xe chỉ vừa bằng bằng đi được hơn 20 mét trên con đường lộ. Thì tiếng lốp xe nổ giòn làm cho cả hai cùng giật mình. Tâm bước xuống đưa mắt nhìn về phía cái bánh rồi nói, trời đất ơi, bể bánh rồi. Tuyết cũng bước xuống xe, nhìn thấy tình trạng của chiếc lốp xe nó giống hệt như là giọt nước làm tràn ly vậy. Tuyết liền gắt. Có cái xe mà không sắm sửa được cho ra hồn, anh làm sao thế à? Giờ muộn giờ làm rồi, bữa nay coi như là không công đó. Tâm ủ rũ, anh ngó nghiêng xung quanh liên tục. Nơi bị hỏng xe lại là một đoạn đường vắng vẻ, không có căn nhà hay là cửa tiệm nào hết. Tâm đang loay hoay không biết phải làm sao thì tiếng còi ở đằng sau làm cho anh giật mình. Làm cái gì đó? Một chiếc xe hơi dừng lại, cánh cửa xe hạ xuống. Giọng nói vừa phát ra kia thì Tâm liền nhận ra đó là ai. Anh liền kêu lên. Đại, anh Đại quản lý. Đúng, người ngồi trong chiếc xe hơi kia chính là Đại. Anh ta hé mắt ra nhìn. Số là lúc nãy đang đi trên đường thì Đại trông thấy hai bóng người mặc bộ đồ công nhân ở trên đường cho nên mới dừng lại. Đại nhắm mắt hắng cái giọng khó nghe của mình lên. Bể lốp xe à? Dạ em bị bể lốp anh ạ, à, anh Đại thông cảm. Nhưng Tâm chưa kịp ngắt câu thì Đại giơ tay lên ngăn đi, gã liền nói chen. Đi muộn thì trừ lương thôi, luật là luật, không có cái thông cảm gì ở đây cả. Gương mặt của Tâm xị xuống, còn Tuyết lúc này như là đổ thêm dầu vào lửa, cô lớn tiếng cảm giảm. Anh thấy chưa, làm ăn cái kiểu này muốn cả nhà chết đói hay sao? Giọng nói của Tuyết làm cho Đại hướng ánh mắt nhìn về phía của cô, và nhanh chóng gã khựng lại mất một lúc. Cô kia có cần đi nhà không? Đại ngay lập tức đặt ra vấn đề. Tâm vốn dĩ biết được cái tính dê sùm của Đại cho nên anh tỏ ra khó chịu. Anh Đại cứ đi trước đi, để vợ chồng tôi đi sau, trừ lương cũng được mà, lỡ rồi. Nhưng Tâm vừa mới nói xong thì Tuyết liền nói. Nói thế mà cũng được à, một mình anh bị trừ lương đi, còn tôi không muốn đâu. Anh Đại cho em đi nhờ. Đây đây, em lên đây. Đại vừa nói vừa đưa tay mở cửa xe. Em cái gì, đâu mà sửa cái xe ghẻ của anh đi cho đàng hoàng. Tâm ấp úng, còn Tuyết thì đã leo lên xe, chiếc xe nổ máy rồi chạy đi mất hút. Tâm đứng dưới đất nắm chặt hai cái tay lại, nhưng rồi anh thở dài. Tuyết nói cũng đúng, mình không nên liên lụy đến cô. Sau khi ngồi lên xe thì Tuyết nhận ngay ánh mắt lia sang nhòm ngó của Đại. Nhan sắc của Tuyết thì cũng không có gì nổi bật lắm, nhưng mọi thứ trên người của cô đều đến mức hài lòng và cân đối. Cộng thêm một làn da trắng nõn nà của mình. Chả trách Đại cho cô lên xe ngay. Sau khi nhìn ngó một hồi thấy cô gái này im lặng mà không hề tỏ ra có chút khó chịu nào, thì Đại cũng hiểu ra ngay cô này không phải là loại đứng đắn gì cả. Mà gã thì lại ưa thích những cô gái như vậy. Thế là Đại bắt đầu mở lời. Chào em tên gì? Dạ em tên là Tuyết ạ. Ồ, tên đẹp đấy. Dạ anh quá khen. Nghe Đại nói xong thì Tuyết cười trúng chím. Cái điều cười của cô trên mặt nó đầy vẻ gợi tình lắm. Đại như là mừng thầm ở trong lòng, gã tiếp tục hỏi. Cái thằng lúc nãy là chồng em hả? Dạ chồng em à. Trời đất, em trẻ đẹp như vậy mà sao lại lấy cái thằng vừa già vừa nghèo hả? Đại vừa dứt câu thì như một diễn viên đại tài, Tuyết Hòa liên khóc nức nở. Đại tấp xe vào trong lề đường rồi như hưởng ứng cho tiếng khóc của Tuyết. Gã đưa bàn tay của mình đặt lên vai của Tuyết rồi an ủi. Em đừng có khóc, em khóc anh thấy thương quá. Tuyết lắc đầu, tiếng khóc của cô lại càng nức nở hơn. Sau đó Tuyết bắt đầu kể khổ, kể những chuyện mà cô cho là mình bất công khi phải lấy Tâm. Cao trào được đẩy lên khi mà Đại xích lại, choàng tay cô ôm lấy Tuyết rồi an ủi. Thôi nín đi, có anh ở đây, có anh đây. Anh thì sao chứ, anh làm được gì cho em đâu. Đại liền mỉm cười. Sao lại không, em muốn gì anh cũng đáp ứng được mà, chỉ cần em ngoan thôi. Thế rồi tiếng khóc của Tuyết như là ngừng hẳn, chiếc xe hơi tiếp tục chạy. Nhưng nó không ngừng lại ở nhà máy mà lại chạy thẳng lên thị xã. Nói về Tâm, sau khi loay hoay mãi thì anh cũng tìm ra được chỗ sửa xe. Xong xuôi thì đồng hồ trên tay cũng chỉ hơn 9 giờ sáng. Tâm liền lắc đầu ngán ngẩm. Giờ mà đi làm gì nữa, thôi bữa nay nghỉ. Thế là anh liền quay trở về nhà. Về tới nơi thì Tâm nhanh chóng vớ cái cần câu rồi chạy ra ngoài bến. Biết đâu lại câu được thứ gì ngon lành để chiều về nấu một bữa tươi để ăn ủi Tuyết. Chiều hôm ấy đang chuẩn bị chạy xe đi đón vợ thì Tâm trông thấy Tuyết được Đại đưa về. Trông thấy vợ, Tâm thắc mắc. Ủa sao em về sớm vậy? Đại còn chờ em về luôn hả? Tuyết liền gật đầu, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ khó chịu. Bữa nay làm mệt cho nên anh Đại chờ tôi về luôn. Anh thì sung sướng vẻ vẫn ở nhà rồi. Không biết có phải anh cố tình để nghỉ ở nhà không nữa? Tâm phì cười, anh bước tới cầm cái túi sách trên tay của Tuyết rồi xuỵ xòa nói. Em cứ chọc anh vậy, ai mà muốn bể lốp xe chứ. Anh sửa xong thì thấy muộn cho nên là vì nhà. Tiện thể sách cần câu ra bãi. Em coi, bữa nay anh may lắm, câu được con cá rô rất là to. Chút nữa anh nấu canh chua nha, món khoái khẩu của em đó, rồi hai vợ chồng mình cùng ăn. Tưởng đâu khi mà nghe nói tới đó thì Tuyết sẽ vui mừng trở lại. Nhưng mà cô lườm Tâm một cái rồi lạnh lùng nói. Anh ăn đi, trưa nay em ăn cơm no rồi. Nói dứt câu thì Tuyết bước thẳng vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của Tâm. Em... Tâm thường người ấp úng gọi vợ, nhưng Tuyết đã nhanh chóng bước vào trong nhà. Tối hôm đó nghĩ rằng vợ còn giận mình cho nên Tâm cố gắng vỗ về với Tuyết. Ấy thế mà vừa chạm tay vào người thì Tuyết liền hất ra. Anh ngủ đi, để yên cho tôi ngủ. Tối rồi còn phá, mai tôi còn đi làm. Bất lực, Tâm thở dài một hơi rồi bỏ ra trước nhà hút thuốc. Căn nhà này là cha mẹ của anh cho hai vợ chồng làm ăn, còn ông bà thì về căn nhà từ đường của dòng họ ở dưới Vĩnh Long để dưỡng già. Tâm nhớ lại khi anh mới cưới vợ thì ba mẹ còn ở đây. Khi ấy đúng là một căn nhà hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Cha mẹ của Tâm thương con dâu, nhất là Tuyết còn trẻ trung như vậy. Mọi chuyện bắt đầu chuyển biến xấu khi mà hai ông bà đi nơi khác ở. Tuyết cũng đổi tính nết chứ không còn lễ phép hiền dịu như trước. Tất cả cũng bởi chỉ vì bản tính quá cưng chiều vợ của Tâm mà ra. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, hai vợ chồng của Tâm đi làm. Lần này không còn cái lúc nào bị bể nữa. Và đến cổng nhà máy thì cùng lúc đó Đại cũng đi ngang qua. Gã liếc nhìn Tuyết rồi gật đầu một cái để nhằm nhở. Tuyết không những không tỏ ra khó chịu mà còn cười tươi đáp lại. Em chào anh Đại. Bữa nay đi làm sớm đó. Thôi, bữa nào dành anh em mình nói chuyện nha. Anh đi có chút việc. Dạ anh đi mạnh giỏi ạ. Câu nói chuyện diễn ra khi mà Tâm mặc dù đứng kế bên đó nhưng mà anh như một kẻ vô hình vậy. Đợi cho Đại đi khỏi thì anh mới kéo tay Tuyết qua một bên rồi phản nàn. Em sau này hạn chế nói chuyện với thằng Đại đi. Thằng đó nó không tốt lành gì đâu. Nhưng khi mà Tâm vừa nói xong thì Tuyết liền nguyết anh. Anh nói thế mà coi được sao? Anh Đại đường đường cũng là người quản lý ở nhà máy mình mà. Lỡ có ai nghe được thì sao? Anh coi chừng anh đó. Tâm liền lắc đầu. Em mới tới đây cho nên không biết đâu. Chứ cái tiếng dâm dây đổi bại của thằng Đại này á, nó nổi tiếng khắp cái vùng này. Em đừng có mà dây dưa với nó, không có tốt đâu. Anh hay nhỉ. Anh cứ nghĩ xấu cho người khác như vậy thì thời gian đâu mà làm giàu. Đúng như người ta nói mà, nghèo hèn thì là hay soi mói. Em làm sao thế? Tâm tức giận nhưng mà đang đứng giữa sân cho nên anh không muốn tranh cãi thêm nữa. Nghiến răng nén cơn giận, Tâm chỉ biết thở dài rồi thì thầm nói. Em cứ coi chừng đó, rồi có ngày hối hận không kịp đâu. Thấm thoát một tháng đã trôi qua, và thật kỳ lạ chính là Tâm không còn thiết thiết than phiền gì về chuyện làm lụng cực khổ trên nhà máy. Ngược lại, cô lại còn hay có những bộ quần áo mới và mấy thứ đồ trang sức. Hôm nay là một ngày như vậy, được nghỉ ngày chủ nhật, cho nên Tuyết nói cô đi lên chợ trên thị xã để mua đồ. Tâm thì lại xách cần câu đi ra bãi. Đến trưa về nhà, Tâm trông thấy Tuyết đang thử một chiếc váy màu trắng viền vàng ngay ở cổ. Mới mua hả em? Tâm nói vọng vào trong phòng làm Tuyết giật mình, cô gật gù. Mới mua. Đẹp đó, mà em mua hơi nhiều đồ mới đó, rồi không thấy mặc nó đi với anh. Tuyết vừa cởi váy ra vừa nguyết chồng một cái. Đi đâu? Anh có bao giờ đưa tôi đi chỗ nào ngon lành sang trọng đâu mà mặc. Hay anh là muốn tôi suốt ngày cứ đầu bù tóc rối, rồi anh đi kiếm con khác? Không, không có. Tâm liền xua tay. Do anh thấy lạ cho nên anh hỏi thôi, mà anh cũng lo làm để vun đắp cho cuộc sống của hai đứa mình thôi mà. Anh đâu có muốn để em phải khổ chứ. Tiếng đóng cửa tù thật mạnh vang lên ở trong phòng. Tuyết gần giọng nói. Anh thì lúc nào mà không có giỏi nói. Tới giờ cần cả năm rồi mà tôi không hề thấy được chút khấm khá nào của anh cả. Mảnh đất ruộng tôi nói bán đi từ cái hồi mới về anh cũng không chịu. Mà cả ông bà già của anh cũng không chịu, cứ đòi giữ lại cho anh làm. Đó, bây giờ giỏi thì làm đi. Đúng là cái thứ không biết nhìn xa trông rộng. Nghe những lời nói có phần nặng nề của vợ, Tâm nóng máu lắm. Nhưng mà anh không muốn gây chuyện. Tâm bước vào trong nhà rồi thì thầm. Em đừng có nói như thế. Trời làm hạn hán chứ không là cái mảnh đất đó. Anh cho người ta thuê thì giờ này cũng nhẹ nhàng chuyện tiền bạc rồi. Thôi thôi, cứ đổ lỗi cho ông trời làm cái gì. Có ngày ông đánh cho một cái thì không có kịp ngáp. Tâm bước tới gần hơn, đưa tay vòng qua ôm eo của Tuyết. Ngay lập tức cô thét lên rồi hất đẩy ra. Làm cái gì đó? Anh... Tâm ấp úng. Tuyết lùi ra đằng sau, phủi phủi bộ quần áo của mình. Mình mẩy hôi như cú vậy đó, lo đi tắm đi. Sau này mới đi câu về đừng có mà vô vào người của tôi. Cũng may là cất cái váy rồi đó, chứ dính dơ thì anh có đền được không? Tâm thở dài không biết nói gì nữa cả, gật gù rồi quay lưng trở ra bên ngoài. Sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng cảm giảm của Tuyết. Trong cái bữa cơm buổi trưa ngày hôm đó, một bầu không khí nặng nề bao trùm lên cả gian phòng. Tâm vừa gắp một con cá to bỏ vào chén của vợ vừa nói. Em ăn đi, cá ngon lắm đó. Anh còn mua thịt về kho tàu cho em nữa đây, em ăn đi. Nhưng mà dường như mặc kệ cho câu nói của Tâm, Tuyết vẫn dán chặt cặp mắt của mình vào trong cái màn hình điện thoại. Tuyết, Tuyết. Phải gọi thêm hai lần nữa thì Tuyết mới giật mình quay sang cô liền gắt. Anh nói gì mà lớn tiếng vậy? Anh không có, chỉ là anh nói em ăn đi cho nó nóng. Tuyết liền sừng sổ cả lên. Anh lúc nào cũng quá đáng với tôi cả. Có cái chuyện ăn uống không mà anh cũng muốn kiểm soát cả tôi. Khi nào tôi thích thì tôi ăn, anh không cần phải làm những cái chuyện như thế này đâu. Vừa nói Tuyết vừa đứng phắt dậy bước thẳng vào trong buồng, mất cả hứng. Tiếng đóng cửa thật mạnh phát ra làm cho Tâm giật mình. Giờ đây chỉ còn lại một mình trên bàn ăn. Anh bất lực hạ chén cơm xuống rồi nhìn ra ngoài đường. Khác hẳn với không khí oi bức của buổi sáng, mới hơn 3 giờ chiều mà mây dông từ đâu kéo đến ảo ạt, rất nhanh sau đó thì trời đổ cơn mưa. Chủ quan không đem theo áo mưa cho nên Tâm gần như là hứng chọn nó từ trên đường ngoài bãi câu trở về nhà. Và đến nhà thì cả người của anh ướt như chuột lột. Tâm đưa mắt nhìn vào trong nhà, mọi thứ vẫn còn vắng lặng, đèn đóm cũng không ai bật lên. Tâm liền cất tiếng gọi. Tuyết, Tuyết ơi! 2-3 tiếng gọi vang lên, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Tâm liền nhíu mày thắc mắc. Ủa, Tuyết đi đâu vậy hả? Mới hồi trưa trước khi mình đi câu còn nằm trong phòng ngủ mà. Thế là Tâm mặc dù bộ dạng đang ướt đẫm nước mưa của mình, nhưng anh không đi thay bộ đồ vội mà bước đi tìm vợ. Tìm ở trong nhà không có, Tâm ra ngoài hàng xóm để hỏi. Thế nhưng gần như cả xóm không ai hay biết Tuyết đang ở đâu. Gọi điện thoại cho Tuyết thì cô cũng không bắt máy. Tìm mãi Tâm đành trở về nhà để chờ, và đến tận hơn 6 giờ chiều thì Tuyết mới về. Nhưng người chờ cô về mới khiến cho Tâm giật mình, bởi đó không ai khác chính là Đại. Chiếc xe hơi màu xanh có biển số là 5 con số 1 của gã không lẫn đi đâu được. Tuyết thì trông vui vẻ lắm. Cô vừa che ô đi vào trên người mặc đúng cái chiếc váy trắng viền vàng ngày hôm trước. Trong thích Tâm, cô chỉ liếc nhẹ ánh mắt của mình một cái rồi đi thẳng vào bên trong. Nhưng vừa bước được mấy bước thì Tâm liền lên tiếng. Em mới đi đâu vậy đó? Tuyết đang nghe thấy câu hỏi của chồng, nhưng mà cô vợ như không biết mà cứ tiếp tục đi thẳng vào bên trong. Anh hỏi em mới đi đâu về? Tâm lớn tiếng hơn nữa, lúc này không biết là có thể tránh được cho nên Tuyết đành trả lời. Em đi lên thị xã có chút việc. Chuyện gì? Bạn em nó gặp chuyện gấp cho nên nó gọi em lên. Tuyết nói đến đây thì sừng sộ lên. Anh cứ làm như em đi tù không bằng vậy đó. Anh có còn biết cho em một chút tự do nào không? Em... Tâm giận tím mặt. Anh không những giận vì việc Tuyết đi đâu mà không nói, mà anh còn giận bởi cái hình ảnh Đại chở Tuyết về nhà vừa rồi. Liệu hai người họ có đi chung với nhau hay không? Càng nghĩ thì Tâm lại càng bực dọc ở trong người, còn Tuyết thì nhanh chóng lùi vào bên trong phòng rồi đóng kín cửa lại. Có vẻ vì tác hại của việc dính phải cơn mưa đầu mùa kia, cho nên đêm hôm ấy Tâm phát sốt, cả người của anh nóng lạnh bất chợt. Anh nằm thừ người trên giường mà rên rỉ trông thật tội nghiệp. Tuyết tuy nằm kế bên nhưng mà cô ngủ say như chết. Đến lúc phát hiện ra thì Tâm đã chìm vào trong cơn hôn mê. Thế là Tuyết tức tốc gọi người chở Tâm đi bệnh viện. Lên đến nơi anh bị chẩn đoán là cảm thương hàn, cộng thêm với việc phát hiện muộn cho nên tình hình có vẻ nghiêm trọng. Cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Anh mở mắt mờ mờ nhìn ra khung cảnh xung quanh rồi dần hiện ra. Tâm cảm thấy cổ họng của mình đau nhát đến nỗi không thể nào có thể há miệng ra được. Phải mất một lúc thì anh mới có thể nhìn thấy mọi thứ ở xung quanh. Tâm nhận ra mình đang nằm ở trên giường bệnh. Kế bên đó là bà Hường, mẹ của anh, cũng đang ngủ gục trên chiếc ghế tựa. Bà! Tâm cố sức nén cơn đau ở trong cổ họng rồi cất tiếng gọi. Nghe tiếng của con, bà Hường giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt của bà bừng sáng cả lên. Tâm, mày tỉnh rồi hả con? Tâm gật gù, bà Hường thì cuống cuồng nắm lấy tay của con trai. Sao mẹ lên đây? Thì con Tuyết nó gọi, nó bảo là con bị bệnh phải nằm viện, hôn mê suốt mấy ngày rồi. Bà Hường vừa nói vừa lấy tay xoa lên vai của Tâm. Sực nhớ tới vợ, Tâm liền ấp úng. Má, vợ con đâu? Bà Hường thở dài một hơi rồi nói. Nó đi làm chứ đi đâu, nghĩ mà thấy cực quá. Làm gì mà từ sáng tới tối mịt mới về. Nó nói với má là cứ ở đây chăm sóc cho mày, còn công chuyện trên nhà máy thì cứ để nó lo. Nghe nó nói mà má không kìm được nước mắt. Mày phải dáng thương vợ mày nghe chưa? Bà Hường nói đến đây thì Tâm gật gù. Con biết mà má, tự nhiên cơn đau bệnh nó tới bất chợt quá, để con dáng khỏe lại rồi bù đắp cho cô ấy. Còn cái mảnh đất ruộng kia, má thấy mày không có làm gì, hay là tính bán đi không con? Tâm liền lắc đầu. Bán sao mà bán, tự nhiên sao lại bán? Má không thấy mấy bữa này có mưa rồi sao, cứ để im đó. Con khỏe lại thì về làm ruộng, còn không thì mình cho thuê bán chi cho uổng. Mày tính vậy cũng được. Thì ráng uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi con. 5 ngày sau từ bệnh viện trở về, nằm trên chiếc giường quen thuộc mà Tâm cảm thấy sảng khoái lắm. Mà nhắc mới nhớ, từ khi nằm viện cho đến giờ, Tâm chỉ thấy Tuyết tới thăm mình đúng 2 buổi tối mà thôi. Nhưng cô cũng chỉ được ở chừng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi vội vàng về nhà ngay. Còn bà Hường thì cứ nằm im trong bệnh viện không biết gì cả. Bà Hường ở bên ngoài cất lại đống đồ đạc rồi gọi vô vào trong. Tâm, đừng nằm nhiều quá con, ra đây cho nó mảnh khảnh đi. Tâm ngồi nhòm dậy bước ra ngoài. Má, bữa giờ thường mấy giờ Tuyết đi làm về? Bà Hường liền lắc đầu. Má không biết, chỉ thấy mỗi lần gọi điện thoại về cho nó, thì nó nói là sau 7 giờ tối rồi hãy gọi, chứ nó đi làm giờ đó mới về. Quái, làm gì mà muộn vậy? Tâm vừa nhíu mày vừa thắc mắc, bởi hơn ai hết anh cũng từng làm trong cái nhà máy này, cho nên chuyện làm về muộn như vậy là không có. Nhưng rồi Tâm lại nghĩ, hay là dạo này nhà máy có tăng ca? Thôi, đợi Tuyết về rồi hãy hỏi chuyện. Đúng hơn 7 giờ tối thì Tuyết về đến cổng nhà. Cô thấy Tâm tỏ vẻ hỏi han được một chút. Anh về rồi hả, khỏe chưa? Anh khỏe rồi, bác sĩ mới cho về đây nè. Tâm gật gù nói. Và cũng chỉ có như vậy mà thôi. Tuyết quay lưng bỏ đi thẳng vào trong phòng. Bà Hường thì đang cầm cùi ở dưới bếp nấu đồ ăn, cho nên cũng không hề hay biết chuyện gì. Không chỉ có vậy, cả tối đó Tuyết cũng kiệm lời lắm. Ai hỏi gì cô cũng chỉ trả lời cho có lệ, hoặc là ậm ừ mà thôi. Và tất nhiên là Tâm cảm thấy chắc hẳn có chuyện gì khác từ vợ của mình. Nhưng mà nghĩ tới cảnh Tuyết sẽ làm thái độ nặng nhẹ rồi sừng sộ lên như mọi khi, thì anh lại thôi không muốn hỏi nữa. Hơn nữa có bà Hường ở đây, cho nên Tâm càng không muốn thấy cho bà thấy, cảnh hai vợ chồng của mình lục đục. Sáng hôm sau, Tâm quay trở lại công việc của mình trên nhà máy, chở Tuyết trên một chiếc xe mà cô vẫn không hé răng nửa lời. Lúc này chỉ có hai vợ chồng cho nên Tâm cũng mở lời hỏi han xem thử có chuyện gì. Nhưng đáp lại những câu hỏi của Tâm chỉ là một sự im lặng của Tuyết. Vào đến nơi thì Tuyết bước vào trước, còn Tâm thì dắt xe và gửi ở trong bãi. Lời hỏi một lúc thì dựng xong chiếc xe, Tâm bắt gặp ngay một người quen, anh này tên là Tuấn, người làm chung một nhóm với Tâm. Trông thấy anh, Tuấn liền reo lên: "Trời đất, bữa nay đi đâu vậy cha?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đồng nghiệp, Tâm phì cười: "Bữa giờ đau bệnh dữ quá mới xuất viện hôm qua." "Ồ vậy hả, tôi đâu biết, chỉ nghe mấy người nói là ông xin nghỉ làm một thời gian." "Ờ, mà ông cũng có phước hê nha, bị đau cái là vợ ở nhà chăm lên." Tuấn vừa nói dứt câu thì Tâm giật mình, anh hỏi lại: "Sao anh nói gì?" "Thì tôi nói là anh có phước, bị đau không đi làm được thì con Tuyết nó cùng nhà chăm luôn cho con gì." Tuấn hồn nhiên trả lời: "Không, không có." "Thôi ông đừng có mà xạo, từ cái ngày ông nghỉ á thì con Tuyết nó cũng có chỉ thì con Tuyết nó cũng có đi làm bữa nào đâu, hỏi thì người ta nói là nó xin nghỉ ở nhà chăm chồng." "Trời đất, có chuyện đó vậy sao?" Tuấn liền gật đầu: "Sao không, chứ tôi nói láo anh làm chi, không tin thì anh cứ đi hỏi hết cái phân xưởng của mình xem thế nào." Tâm liền thừa người ra, anh biết Tuấn là một người thật thà, có sao nói vậy chứ không trêu đùa gì cả. Nhưng mà nếu như vậy thì khoảng thời gian mà Tâm đang nằm viện kia, Tuyết đã đi đâu và làm gì? Mà bộ nghe con Tuyết nó không ở nhà chăm anh thiệt hả? Tuấn liền tò mò hỏi thêm, nhưng ánh mắt của Tâm lúc này đã như vô hồn, anh đang mải nhớ về lời của bà Hường nói ngày hôm qua. Thế rồi Tâm tức tốc chạy vào trong, lúc này Tuyết đang ngồi tám chuyện với mấy cô gái ở trong xưởng. Trông thấy cái bộ dáng hùng hổ của chồng, Tuyết nhíu mày hỏi: "Anh đi đâu đấy?" Tâm thẳng thừng nói: "Bây giờ em có đi làm không?" Câu hỏi của Tâm vừa dứt thì gương mặt của Tuyết có chút biến sắc, cô ấp úng: Sao anh hỏi vậy? Nói, bây giờ em có đi làm không?" Trông thấy cái thái độ hùng hổ của Tâm thì Tuyết càng hoảng sợ hơn. Mấy cô gái kia thấy tình hình căng thẳng thì vội can ngăn: "Anh Tâm, có gì vợ chồng về nhà nói chuyện, chứ ở đây là nhà máy, anh không được..." Cô gái kia còn chưa nói hết câu thì Tâm liền nói: "Im miệng đi, tôi không nói với cô, cút đi." Đây quả thật là lần đầu tiên mọi người trông thấy Tâm nóng nảy như vậy. Và ngay cả Tuyết trong gần một năm chung sống với nhau, cô chưa bao giờ trông thấy chồng của mình quá khích như thế. Hai mắt của Tâm long lên sòng sọc, gân tay nổi lên bởi bàn tay của anh đã nắm chặt lại hai cái nắm chặt từ lâu. Tâm liền nghiến răng: "Anh hỏi em sao em không có trả lời?" "Em..." Tuyết ấp úng, cô hoảng thấy rõ: "Anh kia làm cái gì đó hả?" Đột nhiên một giọng nói vang lên làm cho tất cả mọi người trong căn phòng phải giật mình. Người vừa nói không ai khác chính là Đại. Ngã bước tới chỗ đám người đang đứng rồi lớn tiếng quát: "Tụi bay rảnh rỗi không có chuyện gì hay sao? Cứ thích túm tùm lại nhiều chuyện phải không? Lo đi làm đi." Mấy cô gái kia nghe thấy vậy thì vội vàng chạy đi làm việc. Đại từ từ bước lại chỗ của vợ chồng Tâm, gã lên tiếng nói: "Sao, có chuyện gì đó Tâm?" Tâm lúc này liền quay ra trừng mắt với Đại: "Vợ chồng tôi đang nói chuyện." Đại cũng có chút bất ngờ trước thái độ của Tâm. Nhưng rồi gã hất hàm hướng về phía Tuyết: "Tuyết, sao đó em?" Gương mặt của Tuyết lại càng hoảng sợ, hai mắt của cô trợn tròn. Tâm vẫn lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Tuyết, trả lời cho anh, mấy hôm nay có phải em không làm ở xưởng phải không?" Em... "Đúng." Nhưng câu trả lời vừa rồi không phải của Tuyết mà là của Đại. Gã tiến lại trước của Tuyết rồi nói: "Mấy bữa nay ở trong văn phòng hành chính có chút chuyện cần có người, cho nên là tôi mới kêu cô Tuyết vào làm thế mấy hôm, lại kiếm thêm chút tiền. Giờ tôi nghe Tuyết than thở mà là chồng của cô bất tài, hờ chút là đau bệnh, tiền đã không kiếm được lại còn hành cô ấy. Tôi thấy tội nghiệp quá cho nên là mới xin giám đốc đó." Tâm nghe câu nói của Đại thì cổ họng anh như tê cứng lại: "Tuyết em..." Và rồi không dừng lại ở đó, Tuyết cũng gật gù phụ họa theo tên Đại kia: "Đúng ạ, em lên phiên đó phụ giúp. Anh Đại nói là em làm được việc, phải không anh Đại? Anh nói..." "Thôi đi!" Tâm liền hét lên: "Anh, em nói..." "Thôi, tôi nói cô thôi." Dứt câu thì Tâm cởi phăng chiếc áo công nhân trên người, vất xuống đất rồi bước thẳng ra bên ngoài. Tâm đi khỏi, Tuyết mới quay sang thì thầm: "Anh Đại ơi, ông ấy biết rồi bây giờ sao đấy anh?" Đại lắc đầu gần giọng trấn an: Em cứ yên tâm đi, bằng cứ ở đâu mà nó biết chứ. Mà cho dù nó có biết đi chăng nữa thì cũng làm gì được mình đâu. Cùng lắm thì ly dị em qua ở với anh. Em... Gương mặt của Tuyết lộ rõ vẻ lo lắng. Anh nói rồi, em cứ bình tĩnh, không có chuyện gì cả. Hơn nữa thế lực của nhà anh lớn như vậy, chấp 10 thằng Tâm không dám làm gì anh. Thôi lo làm đi, nhớ lời của anh, cứ bình tĩnh. Nói xong thì Đại bỏ đi. Tuyết lúc này lo lắng lắm, bởi vì chưa bao giờ cô thích chồng mình khác như vậy. Trong ánh mắt của Tâm lúc này, anh như có thể nhảy tới giết cô luôn được vậy. Thân tầm buổi tối ngày hôm ấy thì Tuyết về đến nhà thì Tâm đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Trông thích chồng, cô vừa bước tới để hỏi thăm. Anh đang làm gì đó? Thật bất ngờ, tưởng đâu Tâm sẽ hùng hổ với Tuyết, nhưng mà không, Tâm đứng dậy nhìn vợ rồi mỉm cười. Anh coi tivi một chút thôi chứ làm gì đâu, vô tắm rửa rồi ăn cơm. Tuyết lại đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, cô tiếp tục hỏi. Má đâu anh? À, má về dưới đó rồi, anh cũng khỏe, má ở đây làm gì? Tuyết gật gù, cô bước thẳng vào trong phòng lấy đồ đi tắm với một gương mặt khó hiểu. Suốt cả buổi tối ngày hôm đó, Tâm vẫn biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra. Tuyết cũng không nghĩ nhiều, cô tự nhủ. Chắc là Tâm nhận ra thái độ của mình lúc sáng quá khích. Tối nay mình chiều anh một chút thì xong chứ có gì đâu. Đúng là đàn ông. Và quả nhiên tối đó cho dù nằm kế bên nhau, nhưng Tâm vẫn không nói gì với Tuyết. Anh chỉ ậm ừ rồi im lặng nhắm mắt. Tuyết cũng không nói gì nữa, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông báo thức vang lên làm cho Tuyết giật mình thức giấc. Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã hơn 6 giờ, tới giờ chuẩn bị đi làm. Vừa nói thì Tuyết cũng nhanh chóng nhòm dậy. Điều bất ngờ nhất đó chính là không thấy Tâm đâu. Lúc đầu Tuyết chỉ nghĩ chắc chồng của cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng như thường ngày. Nhưng không, ra đến bên ngoài thì không thấy Tâm. Cái gian bếp cũng không có dấu hiệu nào là vừa mới sử dụng để nấu nướng trong đó. Tâm, anh Tâm ơi! Tuyết cất tiếng gọi và tất nhiên là không có ai đáp lại cô. Tuyết lấy điện thoại ra gọi điện cho anh. Tiếng chuông vang lên, Tuyết nhận ra là Tâm đã bỏ điện thoại ở nhà. Cô bước tới cầm nó lên. Cái gì đây? Không hiểu trời xuôi đất khiến thế nào mà Tuyết lại đưa tay mở nó ra. Ngay lập tức cô thốt lên kinh ngạc khi trông thấy trên màn hình vẫn còn hiện lên một đoạn tin nhắn. Mày ra gốc cây đa gần nhà máy nói chuyện với tao. Tâm hẹn ai chứ? Nhưng rồi Tuyết lại thốt lên khi nhận ra cái giấy số mà Tâm gửi tin nhắn kia, đó là số điện thoại của Đại. Đáng nói hơn chính là tin nhắn được gửi vào 11 giờ đêm qua, vậy mà Tuyết không hề hay biết. Cái gì thế này? Sự lo lắng càng được đẩy lên cao khi mà Tuyết gọi điện thoại mà Đại không nhấc máy. Đang trong cơn lo lắng thì tiếng chuông điện thoại của Tuyết reo lên, đó là một dãy số lạ. Ai vậy nhỉ? Tuyết từ từ nhấc máy. Alo? Tuyết ơi, Tuyết, chú Ba đây con. Chú Ba đây, thằng Tâm bị xe cắn chết rồi con, Tuyết ơi. Cái tin Tâm bị tai nạn giao thông làm cho cả xóm nghèo này chấn động. Anh được người dân đi ra ngoài đồng buổi sớm phát hiện, nằm sóng xoài cùng với chiếc xe máy của mình ở dưới ruộng. Cô ngã có lẽ do đã làm cho Tâm đập đầu xuống đất, máu tụ lại trong não. Hơn nữa quá lâu rồi không có ai phát hiện ra, cho nên Tâm không thể cầm cự. Tại sao nửa đêm thằng Tâm nó lại ra ngoài? Lại còn chạy như bay để mà gây tai nạn vậy hả? Công an nói là nó tự ngã, không biết có say rượu gì không. Cũng không có ai biết là nó đi đâu, tội nghiệp thế. Đây là ba trong số hàng chục, hàng trăm câu hỏi mà người dân trong vùng nói về sự ra đi của Tâm. Nhưng chắc chỉ có một người có thể trả lời được những thắc mắc này. Và đó không ai khác, chính là Tuyết. Từ khi nghe tin của chồng bị tai nạn chết, Tuyết sợ hãi lắm. Nhưng đó cũng chỉ là lúc đầu mà thôi. Bởi rất nhanh sau đó Tuyết lại nghĩ sự ra đi của Tâm có khi lại tốt cho cô không chừng. Cái chuyện với Đại được giữ kín và sắp tới là khi mãn tang của Tâm, cô có thể lấy Đại, hai người chính thức ở bên nhau. Tang lễ của Tâm được diễn ra trong muôn vàn những tiếng khóc than, tiếng khóc từ bà Hường và mấy người hàng xóm và cả của Tuyết nữa. Và suốt từ lúc hay tin Tâm chết cho đến lúc đưa anh về với lòng đất thì chuyện duy nhất Tuyết quan tâm đó chính là Đại. Gã nói đúng hơn là mất tích. Số điện thoại của Đại cũng không hề liên lạc được. Những lúc rảnh tay thì Tuyết liền gọi thử, nhưng đáp lại cô chỉ là giọng nói của nhân viên tổng đài mà thôi. Và thậm chí Tuyết cũng hỏi mấy người ở trên nhà máy, nhưng cũng không ai thấy Đại đâu cả. Hết ông bí thư rồi đến một người làm quản lý thay. ông Thư cũng cử một người khác làm quản lý thay chỗ của Đại rồi. Hay là anh ấy sợ mình nói đến chuyện cưới xin, rồi danh phận cho nên sợ lùi đi mất tăm hơi. Tuyết vừa nghĩ vừa thở dài thườn thượt, cô cũng đâu có mất hết. Tuyết tính tới chuyện, một khi đã mãn tang thì cô bán nhà này, bán luôn cả cái mảnh ruộng. Có số vốn ở trong tay, Tuyết sẽ dọn lên thị xã, hay thậm chí là thành phố để ở. Cần thiết chi mấy cái xó xỉnh này, lên đó thì thiếu gì đàn ông con trai, cô cũng đang còn trẻ cơ mà. Sáng hôm nay, sau một thời gian chăm lo hậu sự cho con trai, thì bà Hường cũng phải trở lại căn nhà từ đường. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tuyết sẽ không còn phải giữ kẽ nữa. Mấy ngày qua Tuyết ăn nói gì cũng phải để ý xem bà Hường có nghe thấy không. Đôi khi cô nói chuyện với mấy người bạn của mình qua điện thoại mà cũng phải để ý kỹ lắm. Bởi thế mà cái giây phút mà bà Hường ra khỏi căn nhà thì Tuyết gần như là muốn thét lên sung sướng vậy. Mà sung sướng thì phải ăn mừng. Tuyết liền xách cái giỏ ra ngoài chợ, dự định mua mấy món tươi về dù bạn bè của cô qua. Mấy ngày qua bà Hường ăn chay trường cho nên cô cũng đành phải ăn theo. Trước khi đi, Tuyết mặc một bộ váy thật đẹp, tô cái son môi đỏ chót, quệt thêm một phấn má hồng hồng. Ra đến chợ, Tuyết tươi tỉnh hẳn lên, biết bao thời gian rồi cô mới có được sự tự do như vậy. Và cũng không ít ánh mắt soi mói bề ngoài và thái độ của cô. Những người biết chuyện thì thầm thì với nhau. Coi kìa, cái con Tuyết non bận thứ gì trên người thế kia? À, thằng chồng mới chết đây mà vậy rồi. Đúng là cái loại đàn bà, thay đổi hồi nào không biết. Nhưng mà Tuyết nào có để ý đến những câu nói đó làm gì, bởi vì cô sắp bỏ quách cái nơi này mà đi. Tuyết đã bàn với mẹ của mình, sang tháng cô sẽ chuyển về bên đó, còn cái bàn thờ của Tâm thì chuyển vô nhà từ đường theo ý nguyện của bà Hường. Tuyết loay hoay một lúc thì cô cũng chọn mua được hai con vịt lớn đã làm sẵn. Cô đem về đến nhà thì mấy người bạn cũng đã đứng trước cửa. Gọi là bạn vậy thôi, chứ thực ra thì đây cũng là một nhóm công nhân nữ làm chung trong nhà máy của ông Thư hết. Từ ngày mà Tâm mất thì Tuyết cũng xin nghỉ luôn. Thật may là ông Thư không đòi đền cái hợp đồng lao động. Trông thấy cô, Đào, một cô gái trẻ tuổi, lên tiếng. Còn Tuyết đã về rồi kìa, chị em phụ nó một tay nấu nướng đi. Tuyết cười tít mắt, chỉ cái giỏ xách lên rồi nói. Có hai con vịt tha hồ nấu nướng, bữa nay chị em ta không say không về nha. Một cô tên là Hằng liền nói. Tụi bay thấy con Tuyết nó khôn chưa, nó ở nhà nó có say thì nó cũng ngủ luôn, còn mình phải lết xác về. Mày chơi như vậy là không có được đâu nha Tuyết. Không sao không sao, vậy thì chơi cho say, ai say ngủ lại được chưa? Thế là cả đám liền cười ồ cả lên, rồi nhanh chóng súng lại để nấu nướng. Đến tận xế chiều thì buổi tiệc chính thức bắt đầu. Cái hội toàn đàn bà con gái nhưng mà cũng đâu kém cạnh gì đám đàn ông. Một cái can gần 5 lít rượu được Tuyết chuẩn bị sẵn. Khi đã ngà ngà say, sau những câu chuyện phiếm không có hồi kết, thì Đào tiếp tục gợi chuyện. À, tụi bay, tụi bay. Mấy cô gái trên bàn người nào người nấy mặt đỏ au. Hằng liền nhớn cổ lên hỏi. Gì đó mày? Đào vừa gặm cái chân vịt trên tay vừa nói. Tụi bay biết tin gì chưa? Thằng cha Đại nó phát điên rồi đó. Sao Đại đó? Thì cái thằng cha Đại hồi trước làm quản lý trong nhà máy của mình đó. Gã ta bị phát điên rồi. Nghe Đào nói đến đây thì Tuyết gần như là suýt đánh rơi cả cái chén cháo đang cầm ở trên tay. Cô liền hỏi. Sao sao mày nói sao? Cái này ta cũng không biết chắc chắn, nhưng mà tao nghe một bà hàng xóm của thằng cha kể lại là hơn một tuần trước á, bà nghe thấy bên trong nhà của Đại có tiếng người la hét thảm thiết lắm. Ngay sau tiếng la đó thì bà thấy thằng Đại trần truồng như là nhộng chạy ra ngoài. Gương mặt của gã ấy như là sợ hãi cái gì đó. Gã vừa chạy vừa rú lên là tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Không ai biết là Đại đã xin lỗi người nào, rồi người nhà của gã đưa vào bệnh viện tâm thần. Nghe đâu Đại nặng đến nỗi người ta phải trả về nhà, chứ ở đó phá người ta quá không ai chịu nổi. Bà hàng xóm còn nói là sang ngày hôm sau, thế cha mẹ của Đại mua một cái lồng sắt lớn về. Bà ta đoán là để nhốt Đại ở trong đó. Hàng ngày tiếng la hét thảm thiết của Đại vọng ra, cả khu đó đều nghe thấy. Đào kể xong thì ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt. Hàng liền nói chen. Ồ, có thiệt không mày? Thiệt hay không thì ta không có biết, nhưng mà ta quen bà già này. Bà ấy từ trước tới giờ biết có nói láo là gì. Trời đất, nếu thiệt thì đúng là tin nóng đó. Mà nghĩ cũng đáng, bình thường cái thằng cha nó có tốt lành gì đâu. Giờ bị như vậy thì cũng đáng đời, phải không Tuyết? Nghe tiếng gọi của Đào, Tuyết giật bắn mình một cái, làm cho cả đám cũng giật mình theo. Gì đó Tuyết, bộ mày cũng là nhân tình của thằng cha sao mà giật mình? Nhưng khi vừa dứt câu thì Đào nhận ra mình đã nói bậy. Cái bàn thờ của Tâm ở đằng sau lưng vẫn còn nghi ngút khói nhang, cho nên cô nhanh chóng bịt miệng của mình lại. À, tao giỡn, tao nói giỡn đó. Nhưng kể từ lúc nghe được chuyện này, gương mặt của Tuyết thực sự rối bời. Bữa tiệc kéo dài cho đến hơn 9 giờ tối, ai nấy đều đã say cho nên ngủ lại nhà của Tuyết. Cô bố trí cho hai người bạn nằm ở trong phòng mà gọi là bố trí vậy thôi. Chứ vừa trải tấm đệm xuống đất thì ai nấy đều lăn quay ra mà ngủ. Lúc này Tuyết nằm thừa người ra, hướng ánh mắt lên trần nhà rồi thầm nhủ. Anh Đại, anh ấy bị điên thật sao? Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Thôi, mai mình sẽ lên trên nhà tìm xem có chuyện gì mới được. Nói xong thì cơn say làm cho hai mắt của Tuyết lờ mờ đi. Cô đưa tay chỉnh lại chiếc gối dưới đầu của mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rồi nửa đêm tiếng hét thất thanh làm cho Tuyết giật mình. Cô nhòm dậy đưa mắt nhìn về kế bên mình. Lúc này Đào cũng đã thức giấc. Cô đưa mắt nhăn nhó nói. Đêm nào mà hét vậy hả? Rất nhanh chóng họ xác định được tiếng kêu vừa rồi là của Hằng. Thế là Tuyết và Đào lật đật nhòm dậy chạy ra ngoài. Vừa tới phòng khách thì Tuyết giật mình suýt thốt lên khi cô trông thấy ngay dưới đất. Trước mặt của mình là một bóng người đang run rẩy. Nhận ra bạn của mình, Đào chạy đến rồi nói. Hằng, mày sao thế? Hằng bây giờ đang quỳ mọp xuống dưới đất, ánh mắt của cô lộ rõ sự sợ hãi. Lúc này Tuyết cũng đến gần ngồi xuống bên cạnh lay bạn của mình. Hằng, Hằng. Tuyết vừa dứt câu thì Hằng trừng mắt nhìn cô rồi lắp bắp. Tuyết, Tuyết ơi, chồng mày về. Câu nói của Hằng giống như một luồng điện chạy xuyên qua người của Tuyết và Đào. Đào liền gắt. Mày bị điên à Hằng, ăn nói cái gì thế? Vừa nói, Đào vừa bắt giác nhìn lên bàn thờ của Tâm. Ngay lập tức, Đào cũng rú lên một tiếng đầy kinh hãi. Coi kìa! Tuyết đưa mắt nhìn theo tay chỉ của Đào. Trên bàn thờ, bức di ảnh của Tâm bị hất ngã ụp xuống đất từ lúc nào. Chưa hết, mấy cái đồ bày biện bên trên đều bị đổ nằm la liệt hết. Tuyết liền sững sờ. Cái gì thế? Hằng bây giờ có vẻ đã định thần lại được, cô ấp úng. Lúc nãy tao đang ngủ thì buồn đi vệ sinh. Mới đẩy cửa bước tới thì tao thấy có một bóng người đang đứng trước cái bàn thờ của anh Tâm. Tao tưởng là con Tuyết nó dậy thắp nhang cho chồng nó thì tao mới lên tiếng là Tuyết đó hà mày. Nhưng mà cái bóng kia nó không có trả lời. Cái buồn tiểu làm tao không chịu được nữa. Tao mới bước tới định đi ngang qua thì bất ngờ cái bóng kia nó quay ra nắm lấy tay của tao. Lúc này tao mới nhận ra nó không phải là con Tuyết mà là anh Tâm. Anh ấy nhìn tao cái mặt đầy máu me. Hai con mắt thì như lồi ra đó. Còn cái chỗ bị tay anh ấy nắm nó lạnh như đá. Tuyết và Đào nghe Hằng kể lại thì làm sao mà tin được chứ. Nhưng mà nhìn xuống dưới cái đúng quần của Hằng đã ướt nhẹp, cộng với gương mặt hốt hoảng của cô thì có vẻ như cô không nói dối. Đào cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Hằng, Hằng, mày nói thật hả? Đừng có hù bọn tao nha. Không, tao không đùa đâu. Hằng quả quyết. Lúc này tao thấy anh ấy đứng ở ngay đây này, ngay đây này. Vừa nói Hằng vừa chỉ vào chỗ của Đào làm cho cô giật người mà chạy sang chỗ khác. Đào liền gắt. Má mày con quỷ, mày làm tao sợ đấy. Hằng hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Cô nói như trong vô thức. Tao không thể ở đây được nữa đâu, sợ lắm. Nói xong thì Hằng chạy ra bên ngoài bỏ một mạch về. Đào liền nói. Trời đất ơi, con Hằng đi đâu đấy? Để tao đi theo nó, say sưa rồi lỡ có chuyện gì thì khổ. Vậy là Đào đã chạy theo Hằng. Trong nhà lúc này chỉ còn một mình Tuyết. Sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh đến nỗi mà Tuyết không thể hình dung ra chuyện gì. Cho đến bây giờ khi đứng một mình bên cạnh bàn thờ của Tâm thì Tuyết mới cảm thấy từng đợt lạnh lẽo chạy dọc khắp sống lưng của mình. Cô đưa mắt nhìn lên bàn thờ của Tâm miệng ấp úng. Sao lại có chuyện này chứ? Tuyết bỏ chạy một mạch về phòng của mình đóng sầm cửa lại. Suốt đêm đó cô không tài nào ngủ nổi. Còn bên ngoài chốc chốc lại vang lên những tiếng lạch cạch. Không biết có phải do chuột mèo hay ghê hơn là một thực thể kinh dị nào nữa. Trời vừa hừng sáng thì Tuyết tức tốc chạy ra bên ngoài. Khi đi ngang qua căn phòng khách, cô thậm chí còn không dám ngoái lại nhìn về bàn thờ của Tâm. Tuyết đi một mạch lên thị xã cô tìm gặp Đại. Không khó để hỏi thăm và tìm ra, bởi căn nhà của Đại là căn nhà to lớn đồ sộ nhất ở đây. Tuyết đứng ở bên ngoài đưa ánh mắt xung quanh một lượt. Cô định bước tới nhấn vào chuông cửa thì trông thấy ổ khóa to tướng ở trước. Cô tìm ai đó? Một giọng nói cất lên làm cho Tuyết giật mình. Quay ra cô trông thấy sau lưng của mình là một bà già. Bà ta nheo mắt nhìn Tuyết với vẻ tò mò lắm. Bà ơi, bà cho con hỏi, đây có phải nhà của anh Đại không ạ? Phải, cô tìm ai ở đây? Dạ, con tìm anh Đại ạ. Mà sao nhà đóng hết cửa vậy ba? Bà lão lắc đầu ngán ngẩm rồi nói, trong đó không có ai đâu, mà sao cô tìm cái thằng điên đó làm gì? Dạ con có chút chuyện ạ, mà anh bị điên thật hả ba? Ừ, nó bị điên rồi, nghe đâu là bị ma nhập cho điên chứ không phải bệnh thật gì đâu. Ma nhập, hai chữ được bà lão này nói ra làm cho Tuyết giật mình. Cô liền nói, ma nhập hả bà, sao lại ma nhập ạ? Ta cũng có biết đâu, nghe mẹ nó nói là nó bị vong nhập nặng lắm. Từ hôm qua cha mẹ của nó đem đi ông thầy nào ở An Giang làm lễ trục vong, mà không biết là có được hay không. Từ đó tới giờ thì căn nhà đó đóng cửa im lìm vậy đó. Tuyết nghe xong thì bàng hoàng, cô đưa mắt nhìn vào trong nhà của Đại. Ma nhập ư, chuyện này có liên quan gì tới? Trong đầu của Tuyết hiện ra cái hình ảnh của Hằng lúc đêm. Sự nhớ ra bàn của mình, Tuyết liền móc điện thoại ra gọi cho cô. Tiếng chuông réo vang liên hồi nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Tuyết bèn gọi cho Đào. Cũng phải hai lần sau thì Đào mới bắt máy. Alo, ừ con đằng sao rồi? Thực ra tao dối quá cho nên là không hỏi thăm gì nó. Nó về nhớ nhà rồi nhưng mà bị sốt ly bì. Tao phải ở lại chăm nó tới giờ mới về nhà đây. Trời đất, bị gì nặng vậy? Thôi đợi tao chút, tao mua trái cây rồi qua với nó. Mày có đi không, tao qua đón. Ừ, có gì qua đón tao. Tuyết cúp máy, cô quay lưng bắt xe thổ và đi về. Trên đường đi hàng loạt những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu của cô. Một lát sau thì tới cổng chợ, Tuyết bước xuống trả tiền cho người lái xe. Đang định bước thì Tuyết khựng lại. Bởi trước mặt của cô lúc này là một bóng người, cái bóng người khá quen thuộc. Tâm, anh Tâm! Tuyết ấp úng và thốt lên. Tuy cái bóng người trước mặt đang ở tư thế quay lưng lại với cô, nhưng cái dáng này không thể lẫn đi đâu. Ngay cả bộ quần áo mà người kia mặc, đó chính là bộ áo sơ mi quần tây mà khi khâm liệm xác của Tâm vào trong quan tài, bà Hường đã mặc cho con trai. Hai mắt của Tuyết mở lớn trợn trừng. Làm sao có thể thế? Nhưng rồi đám đông trong chợ vô tình làm cho cái bóng người kia lẩn khuất đi mất. Tuyết lúc này mới thở phào một hơi. Tim của cô vừa rồi như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy. Tuyết đưa tay vỗ trán của mình rồi thì thầm. Chắc là mình nghĩ lung tung rồi nhìn gà hóa quốc. Anh Tâm đã chết, mà người chết rồi thì làm sao xuất hiện được? Tuyết trước giờ cũng không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, cho nên chuyện này Tuyết không có chút căn cứ nào để sợ hãi. Chỉ là cô hơi hoang mang với những gì xảy ra từ tối qua mà thôi. Thử người ra một lúc, Tuyết tiếp tục dự định của mình. Một lát sau thì Tuyết trở lại với cái túi trái cây ở trên tay. Lúc này cô nhận ra không có xe đúng thật là bất tiện. Loay hoay một hồi lâu nhưng mà Tuyết không hề trông thấy một người lái xe ôm nào cả. Đang ngồi ở cổng chợ một cách chán nản thì có tiếng người gọi ở đằng sau. Cô tìm xe ôm hả? Tuyết giật mình quay lại đằng sau. Người vừa nói là một người đàn ông. Ông ta mặc một bộ quần áo sườn cũ, một chiếc mũ bảo hiểm đội trên đầu cũng cũ kỹ nốt. Gương mặt của ông thì bị khẩu trang che kín mít. Cô tìm xe ôm hả? Đi đâu? Lên đây tôi chở. Người đàn ông kia tiếp tục nói. Nếu như bình thường Tuyết sẽ không lên xe của người như vậy, nhưng bây giờ cô đang cần gấp cho nên không còn sự lựa chọn nào hết. Tuyết liền hất hàm. Đi về Mỹ Lộc hết bao nhiêu? Dạ cô cho tôi xin 50. Gì mà 50? Ông đi xe hơi à? 20 không chạy thì thôi. Người đàn ông chần chừ một lúc rồi gật gù. Thôi được rồi, sáng giờ cũng không có cuốc nào, cô lên đây tôi chở đi. 20 coi như là mở hàng. Tuyết hứ hừ bước ra chiếc xe gắn máy của người đàn ông. Chiếc xe này cũng không khá khẩm hơn cái vẻ ngoài của ông ta là bao. Người đàn ông ngồi lên đưa chân đạp vào cái cần ở dưới chân. Tiếng động cơ xe nổ máy ầm ĩ, Tuyết điện nhăn nhó. Xe gì vậy trời? Cô leo lên đằng sau thúc giục. Thôi đi nhanh đi cha nội. Dạ vâng, tôi đi liền đây. Người đàn ông nổ máy, chiếc xe từ từ rời khỏi cổng chợ. Đi hết phân nửa đoạn đường thì người đàn ông quay sang rồi nói. Cô có biết ở đây hôm bữa có chuyện gì không? Tuyết liền giật mình. Chuyện gì á? Ở phía trước chừng khoảng hơn chục mét á, hôm trước có người bị tai nạn chết đó, nghe đâu là còn trẻ lắm. Hồi này hết Tuyết không biết ông ta đang nói đến ai, bởi đây chính là hiện trường vụ án của chồng cô. Tuyết liền phớt lờ. Thôi ông lo chạy đi, nhiều quá. Tôi chưa nói hết chuyện này mà, cái hồn ma của người đó vẫn còn lẩn quẩn ở quanh đây. Tuyết liền khựng lại, cô ấp úng. Ông nói gì? Thì tôi nói là cái chỗ tai nạn này nè, hồn ma của cậu ta vẫn còn lờn vờn ở đó. Người đi đường ấy thấy hoài đó. Người đàn ông hồn nhiên đáp. Tuyết không muốn nghe nữa, cô liền nhanh chóng hối thúc. Thôi thôi đi nhanh lên, đừng có nói nữa. Nhưng khi cô vừa nói dứt câu, thì đoàn một cái, chiếc xe ngừng lại. Gì đó? Tuyết liền thốt lên nhăn nhó. Xe bể bánh rồi, xuống đi cô. Vừa nói thì người đàn ông bước xuống xe, đưa mắt nhìn về cái bánh xe phía trước. Xui quá lắm mẹ cha, cái thằng giải đinh nào ở đây? Tuyết lắc đầu ngán ngẩm. Làm ăn vậy có chết tôi không chứ? Tôi cũng đâu có muốn chứ. Chạy cuộc xe 20 ngàn giờ chuẩn bị thay lốp hết bao nhiêu? Ông đừng có nói nữa, lo mà tìm chỗ sửa xe đi. Chỗ này làm gì có cái tiệm sửa nào mà cũng nghiệt ngã quá. Bị chỗ nào không bị lại bị ngay cái chỗ ma quỷ này. Người đàn ông kia vừa nói xong thì Tuyết giật mình, bởi ngay kế bên là chỗ mà Tâm bị tai nạn hôm trước. Một cơn ớn lạnh ập vào sống lưng của Tuyết. Cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm xem có thể đi quá giang ai hay không. Nhưng quả đúng là ở đây không có ai cả. Tuyết thở dài ngắn ngẩm, cô móc bóp lấy ra tờ 20 ngàn đưa ra phía của người đàn ông. Đây, tôi trả tiền cho ông đây, tôi đi bộ về coi như còn nhanh hơn đó. Nhưng mà đột nhiên Tuyết trông thấy người đàn ông kia ngồi im lặng, hai mắt dán chặt vào lốp xe của mình. Ê, ê, tiền đây, cầm đi. Tuyết liền gắt lên nhưng mà rồi cô khựng lại ngay khi mà trông thấy người đàn ông kia bất giác run lên bần bật. Ông bị gì đó? Tuyết có vẻ hơi hoảng, còn người đàn ông kia thì cứ run lên như vậy. Này, ông cầm lấy tiền đi, tôi đưa nè. Và rồi người đàn ông đó ngước mắt lên nhìn, cái khẩu trang trên khuôn mặt cũng được tháo ra. Tuyết rú lên kinh hãi khi cô trông thấy gương mặt xuất hiện sau lớp khẩu trang chính là Tâm, người chồng quá cố của cô. Gương mặt của Tâm trắng bệch, hai hốc mắt đẫm máu, nó chảy ròng ròng nhỏ xuống đất lộp bộp. Tâm nhoẻn miệng cười. Chào em còn nhớ anh không? Quá kinh hãi, Tuyết lúc này ước rằng mình chỉ đang nằm mơ mà thôi. Nhưng mà không, Tâm vẫn còn đang ở trước mặt của cô. Tuyết lùi lại vài bước nhưng mà chân của cô dường như không tài nào nhấc nổi. Cứ như vậy Tuyết đứng như trời trồng. Ánh nhìn của Tâm dường như chọc sâu vào trong ánh mắt của Tuyết vậy. Không dừng lại ở đó, Tâm đứng dậy đưa tay chỉ thẳng vào mặt Tuyết. Mày con dâm loạn, lăng loàn, mày chính mày đã hại chết tao. Vừa nói Tâm vừa bước tới gần Tuyết hơn, gần đến nỗi mà cô còn ngửi thấy mùi máu tanh nổi lên. Cái mùi như là làm cho Tuyết muốn nôn ói ngay lập tức. Mày trả lại mạng cho tao. Lúc này Tuyết như lấy hết sức bình sinh, cô vùng bỏ chạy, quăng cả đôi guốc và 2 cái túi trái cây. Cứ như vậy Tuyết chạy bán sống bán chết. Một lát sau thì Tuyết chạy về đến nhà, nhưng vừa tới ngay cổng thì cô khựng lại khi thấy cánh cửa nhà mình đã được mở toang. Rõ ràng trước khi đi mình đã đóng cửa lại. Nhưng rồi chưa kịp giải đáp thắc mắc thì ở trong nhà có tiếng người nói vọng ra. Về rồi đó hả? Em chỉ đi đâu mà nhanh dữ vậy? Tuyết gần như là khóc thét lên khi cái giọng vừa phát ra kia là của Tâm. Rồi từ bên trong nhà Tâm xuất hiện, cả thân người của anh dính đầy máu. Chúng từ trên đỉnh đầu của anh chảy xuống. Tâm nhoẻn miệng cười. Em về rồi, vô đây. Anh nấu cơm xong rồi này, vô đây. Tuyết liền rú lên, cô ta tiếp tục bỏ chạy. Từ đằng sau lưng tiếng cười ma quái của Tâm vẫn liên tục vang lên. Tuyết chạy lần này cô chạy tới nhà của Hằng. Vừa vào đến nơi thì Hằng giống như một người điên vậy. Cô xông lại chỗ Tuyết rồi gào lên. Mày là thứ dâm loạn, con quỷ cái, mày ác lắm. Chưa bao giờ Tuyết thấy Hằng như vậy. Cái ánh mắt của cô dường như có thể nuốt chửng lấy Tuyết bất cứ lúc nào. Nói đúng hơn là những lời mà Hằng đang nói ở đây không phải xuất phát từ cô, mà chính là Hằng đã bị Tâm nhập vào rồi. Người nhà của Hằng không hiểu chuyện gì xảy ra. Người thì giữ Hằng lại, người thì nói Tuyết về đi, chứ không sẽ làm cho Hằng kích động. Thế là một lần nữa Tuyết lại chạy ra ngoài đường. Lúc này đây cô hoàn toàn không biết phải đi đâu nữa. Tuyết! Một giọng nói tiếp tục vang lên. Khỏi cần nhìn thì Tuyết cũng biết đó là ai. Sự sợ hãi tràn ngập khắp lồng ngực. Tuyết rú lên nhắm tịt mắt rồi la hét. Đừng tìm tôi nữa! Tuyết dứt câu thì vùng chạy. Cô cứ chạy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở như vậy. Được chừng 3-4 bước chân thì một tiếng còi phát ra như là xé tan không khí vậy. Tuyết không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ cảm giác toàn thân của mình bị hất lên rồi kéo lê trên mặt đất. Hai mắt của Tuyết bắt đầu mờ dần đi. Nhưng cái tiếng cười đó vẫn còn vang lên. Một tiếng cười ma quái của Tâm vẫn vang lên bên tai của cô.